Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 45, 45, hồ lô là bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh Khánh, mình đổi xưng hô giữa Thiên Duệ và Vô Nhai nha. Mạc Vô Nhai ngồi ở bên kia lông mày nhăn thành một đoàn. Hồi tưởng lời nói vừa rồi của mình. Xác thật không có tật xấu gì a, nghi hoặc nhìn Thượng Quan Huyền Ý một mình ở nơi đó cười như điên. Lại nhìn xem Ân Thiên Duệ. Huynh đem lời nói vừa rồi nói lại lần nữa đi. Không thể tin được đệ thế mà còn có một đôi thức bảo tuệ nhãn. Không được, cái này, dừng, huynh dừng lại, chính là những lời này. Ân Thiên Duệ rốt cuộc đã biết vì cái gì Thượng Quan Huyền Ý ở nơi đó cười không ngừng. Anh họ, huynh hiểu lầm rồi, đệ không có thức bảo tuệ nhãn. Lý do đệ biết cái hồ lô này là bảo vật là do dị hỏa nói cho. Ân Thiên Duệ đỏ mặt, không nề hà nói. Lúc đệ cầm lấy cái hồ lô này ở trên tay, dị hỏa mới phát ra khác thường. Dù sao ý tứ của nó chính là bảo đệ mua cái hồ lô này. Cho nên đệ mới suy đoán cái này hẳn là bảo bối. Ồ, hóa ra là như thế này a, không có việc gì. Dù sao vẫn tính là có một đôi tuệ nhãn. Bằng không vì cái gì vừa vặn phát hiện cái hồ lô này. Vẫn là đệ lợi hại nhất. Một bên Thượng Quan Huyền Ý không mặt mũi nhìn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị ăn một phen cẩu lương. Kỳ thật thời điểm hắn còn chưa tới quầy hàng của ông lão. Minh Vương âm hỏa trong đan điền liền truyền đến khác thường. Khi thời điểm Ân Thiên Duệ cầm lấy hồ lô. Minh Vương âm hỏa liền an phận xuống dưới. Thượng Quan Huyền Ý suy đoán cái hồ lô này hẳn là một bảo vật cấp bậc không thấp. Bằng không Minh Vương âm hỏa mắt cao hơn đỉnh đầu cũng sẽ chướng mắt. Nếu bảo vật bị Ân Thiên Duệ bắt được trước, hắn cũng không muốn cùng hắn tranh đoạt. Tử Kim Hồ Lô, đây là tên của nó sao? Thật là dễ nghe. Ân Thiên Duệ cầm hồ lô bảo bối do quá vui mừng còn thuận tiện còn hôn hồ lô một cái. Một bên Mạc Vô Nhai mặt đen xí, ánh mắt nhìn hồ lô cực kỳ không tốt, có loại xúc động muốn đem hồ lô ném xuống. Càng xem càng chướng mắt. Hồ lô này là cái pháp bảo cấp bậc gì? Hiện tại không rõ ràng lắm. Chờ đệ luyện hóa thì sẽ biết. Vậy trước tiên đem nó luyện hóa đi. Ta liền về phòng trước. Tạm biệt Mạc sư huynh. Chờ Thượng Quan Huyền Ý rời đi. Mạc Vô Nhai lấy trong tay hồ lô Ân Thiên Duệ. Biểu tình không tốt nhìn hồ lô. Huynh làm gì vậy? Ân Thiên Duệ khẩn trương hỏi. Hắn như thế nào đột nhiên có loại cảm giác Mạc Vô Nhai muốn đem hồ lô băm thành trăm mảnh. Ân Thiên Duệ lắc lắc đầu. Nhanh chóng đem cái ý tưởng này xua tan. Cái này nhất định là ảo giác của hắn. Mạc Vô Nhai, đây là ý tưởng hiện tại của ta. Hoàn toàn không phải ảo giác. Thiên Duệ, có phải là ta lớn lên không đủ đẹp hay không? Có phải không đẹp bằng cái hồ lô này không? Hiện tại ở trong lòng đệ. Có phải ta còn không bằng cái này hồ lô đúng không? Mạc Vô Nhai nhìn Ân Thiên Duệ tủi thân nói. Phụt, Ân Thiên Duệ không nhịn xuống liền bật cười. Làm nửa ngày hóa ra là anh họ nhà mình ghen tị. Ở lòng ta huynh là quan trọng nhất. Cho dù là ai cũng không thể thay thế được. Ân Thiên Duệ đứng lên. Cúi người ở trên mặt Mạc Vô Nhai hôn một cái. Một phen đoạt lấy hồ lô. Lập tức đã xuống lệnh đuổi khách. Đem Mạc Vô Nhai đẩy ra khỏi phòng. Mạc Vô Nhai mơ hồ. Choáng váng đi ra khỏi phòng Ân Thiên Duệ. Sau khi cửa đã đóng lại mới hồi phục tinh thần. Thiên Duệ hôn mình. Đệ ấy chủ động hôn mình. Mạc Vô Nhai ngây ngốc cười trở về phòng chính mình. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Tiêu đại ca phòng chừng là không trở lại kịp. Ân Thiên Duệ nhìn từ ba ngày trước. Ngồi ở trong sân nhìn Thượng Quan Huyền Ý ngoài cửa. Có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra ta cùng kia cái lá cây này là thật sự không có duyên rồi. Ta thật sự không thấy nó có cái chỗ gì đặc biệt. Cũng không biết ngươi là chúng cái ma gì. Một vạn linh thạch cao cấp quý như vậy. Ngươi vẫn muốn mua nó. Ngươi cũng đừng nhụt chí. Chờ lần sau có thứ tốt. Cùng lắm thì ta mua cho ngươi. Nhìn khí sắc không tốt của Thượng Quan Huyền Ý. Ân Thiên Duệ vội vàng nói. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng đổi ý, yên tâm. Tín dụng của anh ta luôn luôn rất tốt. Vậy khi nào ngươi thử xem sức mạnh cái hồ lô kia? Đừng, ta sợ ngươi lập tức làm nát. Ngươi phải biết rằng, cái kia chính là tiên khí. Ân Thiên Duệ tuy nói như vậy nhưng sự thật lại là hiện tại hắn căn bản không có cách để điều khiển Tử Kim hồ lô. Chỉ có thể xem, không thể dùng, ngẫm lại đều không cam lòng. Kỳ thật đó là một cái đan lô, không phải cái hồ lô gì, chỉ là hình thức là hồ lô thôi. Nhưng mà đan lô có một loại tự bảo hộ mình, phải đợi sau khi tu vi hắn đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể sử dụng. Có thể xem không thể dùng, thật là làm lòng người khó nhịn. Thượng quan Huyền Ý mắt trợn trắng, đừng tưởng rằng hắn không biết, rõ ràng là Ân Thiên Duệ không có cách điều khiển hồ lô. Hắn nhớ rõ đời trước vì có người điều khiển tiên kiếm một phen, kết quả đền nửa cái mạng, tu vi người kia đã là độ kiếp kỳ. Nghĩ đến vì điều khiển vũ khí chính mình, kết quả vũ khí đem linh khí trên người mình rút cạn. Vậy sẽ là cái dạng kết cục gì? Vậy không phải vũ khí mà là hung khí. Ai? Tuổi còn trẻ than cái gì a? Không có linh thạch a, tiểu sư đệ. Ngươi không có linh thạch sao? Nơi này của ta còn có một ít, ngươi cứ cầm đi dùng trước, chờ ngươi có trả lại ta. Mạc Vô Nhai từ bên ngoài sân đi vào, liền nghe được Thượng quan Huyền Ý nói mình không có linh thạch. Khẳng khái giúp tiền, hào phóng đem túi trữ vật của mình đưa qua. Không cần đâu Mạc sư huynh, ta chỉ tùy ý nói thôi. Thượng quan Huyền Ý xấu hổ là đem túi trữ vật của Mạc Vô Nhai đưa qua đẩy trở về. Mạc Vô Nhai thu túi trữ vật, vẫn là cảm thấy không hiểu ra sao, cảm giác có chút quái lạ. Hồ nghi nhìn thoáng qua Ân Thiên Duệ, rõ ràng là đang mong muốn đáp án. Huyền Ý yêu cầu chính là linh thạch cao cấp, hắn ở Thiên Tinh Các coi trọng một mảnh lá cây, yêu cầu 1 vạn linh thạch cao cấp cho nên hắn mới ở chỗ này kêu nghèo. Kia phỏng chừng không có có biện pháp. Chính là ta Lục Gia Gia trong tay cũng nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Mạc Vô Nhai ở trong lòng âm thầm táp lưỡi. Thứ gì cư nhiên như vậy quý. Nhìn Thượng quan Huyền Ý cũng là vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Anh họ, hôm nay tìm hiểu được tin tức gì rồi? Nghe nói tiền bối Vũ Thành thu một đồ đệ. Hình như hắn là Mộc Linh Căn. Là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Không biết có thể là em gái Đỗ Sư Huynh hay không? Đỗ Tư Nhã vừa lúc là Mộc Linh Căn. Vậy nghĩ cách làm cho bọn họ thấy được một đi. Thượng quan Huyền Ý cảm thấy mặc kệ có phải hay không. Tóm lại chờ đến lúc gặp mặt, hết thảy liền chân tướng sẽ rõ. Cần gì ở chỗ này đoán tới đoán lui. Được, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là tiền bối hóa thần kỳ, cũng không biết thiếu chủ Mạc gia có thể nhìn thấy hay không. Mạc sư huynh ra ngựa nhất định có thể thu phục. Vậy các ngươi tính toán khi nào đi? Thượng quan Huyền Ý nói. Tuy rằng Vũ Thành là hóa thần kỳ nhưng 10 gia tộc lớn của Thành Vân Hoàng cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho nên Mạc Vô Nhai mà đi nhất định có thể thấy. Ngày mai đi thử. Các ngươi muốn đi cùng không? Mạc Vô Nhai nhìn hai người hỏi. Ta không đi. Ta ở chỗ này chờ Tiêu ca ca. Cũng không biết Tiêu Đại Ma Vương như thế nào còn chưa trở về. Không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ. Ta cũng không đi. Huynh cùng Đỗ Đại ca đi với nhau đi. Vũ Thành chính là tiền bối hóa thần kỳ A. Vậy so với ông nội mình còn là nhân vật lợi hại hơn. Thấy tiền bối hóa thần kỳ, trong lòng hắn có chút hơi sợ. Vẫn không nên đi. End chương 44. Cách chương.